Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi tai họa cuối cùng cũng kết thúc. Tin đồn lan truyền ra ngoài, đại khái là đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu cả gan lớn mật. Thừa dịp hầu hạ trà nước, liền tiện tay lấy đi một bức tranh mà hoàng đế yêu thích. Cung nữ đó bị xử trảm ngay lập tức, hoàng hậu cũng khó thoát khỏi liên lụy, bị phế truất hậu vị, giáng xuống làm quý phi, tiếp tục bị cấm túc 2 tháng. Ngày hôm sau, quốc công phủ lại truyền ra tin tức Chu quốc công đột nhiên mắc bệnh nặng. Quốc công gia chủ động dâng tấu chương, xin từ chức vụ đại thần nội các. Hoàng đế lập tức phê chuẩn, để ông ta an tâm dưỡng bệnh tại nhà. Chu gia quốc công Quang Diệu thời trẻ cũng là một con sói trên chiến trường. Cho dù bây giờ đã lớn tuổi, đứng trong điện đường, cũng tinh thần hơn phần lớn các đại thần khác. Một người khỏe mạnh, sao có thể nói bệnh là bệnh? Mọi người đều tâm triều tương liên, biết là bị liên lụy. Trước không nói bức tranh trong ngự thư phòng đáng giá bao nhiêu tiền, mà là bức tranh đó ở trong ngự thư phòng. Hôm nay người của hoàng hậu có thể vào trộm một bức tranh, ngày mai có phải là sẽ trộm thánh chỉ hay không? Quốc công phủ lần này coi như là gặp xui xẻo lớn rồi. Trước đây, nhờ vào việc Chu hoàng hậu mang thai, sinh hạ hoàng tử, có thể nói là vô cùng phong quang. Ai ngờ chỉ trong một ngày, hậu vị mất, chức quan đại thần nội các cũng không còn. Thế sự khó lường, họa phúc khôn lường, hoàng hậu chuyên quyền, nô tài bên cạnh cũng theo đó mà lớn gan. Quốc công phủ không gặp tai họa, thì ai gặp tai họa? Một trận mưa sau tiết kinh chập, trong kinh thành dường như chưa bao giờ được yên bình. Ngoài Chu gia, còn có một việc lớn khác bị người ta bàn tán sôi nổi. Đó là binh bộ thượng thư Bạch Chi Hạc, Bạch phủ xảy ra một vụ án mạng, ồn ào náo động, cuối cùng người mất mạng lại là gia chủ. Bạch thượng thư tự sát, bỏ qua tiền đồ rộng mở, cùng một thiếp thất tuẫn táng. Chi huyện Vương Chiêm trước đây còn cảm thấy không tin, trên đời này làm sao có thể có người vì một người phụ nữ mà tự hủy hoại tiền đồ. Bây giờ ngược lại tin rồi. Tình là gì khiến người ta sống c h ế t có nhau? Lời nói của tổ tiên quả thật không lừa người, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Vương Chiêm thở dài một tiếng, đây mới là tình yêu đích thực. Xoay người gọi sư gia chuẩn bị lễ vật, đến Bạch phủ phúng viếng. Bạch Minh Tế ngày hôm qua trở về, linh đường của Bạch phủ đã được bố trí xong. Lão phu nhân ngất xỉu vài lần, chuyện tang sự của đại gia liền do nhị phu nhân và Bạch Tinh Nam vừa được nhận nuôi lo liệu. Trước đây Bạch Tinh Nam chỉ là một công tử bột ăn chơi trác táng, không chịu làm ăn. Bây giờ trong phủ gặp nạn một lần, bị ép buộc, bận rộn trước sau, ngược lại cũng không xảy ra sai sót, không gây ra chuyện cười. Ban đêm, ba cô nương nhà họ Bạch đều đến linh đường thủ linh. Tam nương tử từ sau khi bị lão phu nhân tát một cái vào tai, hồn vía như bị tát mất, ngơ ngác quỳ trên mặt đất, không còn kêu oan cho di nương của mình nữa. Vết thương 20 trượng trên người vẫn chưa lành hẳn, quỳ một lúc ngồi một lúc, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt, nhưng không dám phát ra một tiếng nào. Di nương mất rồi, người cha chống lưng cho nàng cũng mất rồi. Nếu nàng không đi báo quan, sẽ không liên lụy đến những chuyện này. Bây giờ danh tiếng của Bạch phủ bị hủy hoại, cha cũng không còn, nàng trở thành tội nhân của tất cả những chuyện này. Nàng đều có thể tưởng tượng được, sau khi tang lễ kết thúc, những ngày tháng chờ đợi nàng sẽ là gì? Lão phu nhân 8 phần sẽ đưa nàng đến trang viên, sống cuộc đời tẻ nhạt, vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Trải nghiệm bị đuổi ra khỏi Bạch phủ của di nương, nàng đã tận mắt nhìn thấy, nàng không muốn đi con đường cũ thê thảm của di nương. Nàng mới 10 mấy tuổi, tuổi xuân phơi phới, cả đời này cứ như vậy kết thúc sao? Bạch Sở nhìn Bạch Minh Tế bên cạnh, nước mắt lưng tròng, lại khôi phục bộ dạng yếu đuối không chịu nổi ngày xưa. Đại tỷ tỷ, ta, Bạch Minh Tế biết nàng ta muốn làm gì. Ngắt lời, yên lặng, Bạch Sở không cam lòng. Nhìn Bạch Minh Tế vẻ mặt bình thản, bình tĩnh bỏ giấy tiền vào chậu lửa. Kiên quyết muốn xin lỗi. Trước đây là ta bị ma quỷ ám ảnh. Lòng dạ tiểu nhân, suýt nữa hại đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ độ lượng, nhất định sẽ không so đo với kẻ thiền cận như ta. Bạch Minh Tế, quả thực là Nguyễn Yên thứ hai. Bạch Sở thấy nàng không hề động lòng, đột nhiên quỳ gối đến trước mặt nàng, hai tay nắm lấy cánh tay nàng, khóc lóc nói, cha vừa đi, muội muội chỉ còn lại đại tỷ tỷ và nhị tỷ tỷ. Trước đây đều là muội muội không hiểu chuyện, muội muội đáng chết, ta xin lỗi đại tỷ tỷ. Nói xong lại muốn dập đầu trước linh cữu của Bạch Chi Hạc. Ồn ào quá, Bạch Minh Tế dứt khoát dùng một tay đánh ngất nàng ta. Sai nha hoàn đưa người về phòng, quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt kinh hãi của nhị nương tử Bạch Minh Cẩn bên cạnh. Bạch Minh Tế nhớ đến kết cục mà Mạnh Uyển nói với mình kiếp trước. Sau khi Bạch Minh Tế trở về, đã từng không biết nên đối mặt với người muội muội ruột thịt này như thế nào. Từ nhỏ bảo vệ nàng ta lớn lên, khiến nàng ta ngoài việc dựa dẫm vào mình, còn có một loại sợ hãi bị huyết thống áp chế. Giống như tất cả mọi người, Bạch Minh Cẩn rất sợ nàng không đồng ý, sợ chọc nàng không vui. Cho nên, kiếp trước đã chọn tự sát, biết tính cách của mình không được người ta yêu thích. Bạch Minh Tế cố gắng kiềm chế, cũng đang nỗ lực thử, không để Bạch Minh Cẩn sợ nàng như vậy. Ấp ủ một hồi, nhẹ giọng nói, a Cẩn, muội không cần sợ tỷ, nàng sẽ không hại nàng ta. Nửa ngày không nghe thấy tiếng trả lời, Bạch Minh Tế quay đầu lại, lúc này đã canh ba. Bạch Minh Cẩn thực sự quá buồn ngủ, không chịu nổi, nhắm mắt lại ngủ gật. Ngủ gà ngủ gật liền không tỉnh lại, đầu gục xuống, chậu lửa trước mặt B, á, N ra ngoài, suýt nữa làm hỏng dung nhan. Bạch Minh Tế không nỡ nhìn, để người ta đưa nàng ta về phòng nghỉ ngơi, một mình thủ linh đến sáng, bên ngoài tiếng trống vang lên, Kim Thu cô cô đi vào bẩm báo, nhị gia trở về rồi, vụ án của Bạch Phủ. Lúc này đại lý tự cũng đã rõ ràng, người không phải do Bạch nhị gia giết, nhiều nhất là bày mưu tính kế, nghe nói là bị đánh một trận, được Nhạc Lương thả về. Bạch Minh Tế cả đêm không ngủ, đầu cũng choáng váng, thấy có người trở về quán xuyến đại cục, đứng dậy trở về viện của mình, vải gai trên đầu chưa tháo, sau khi rửa mặt liền mặc y phục nằm trên giường mỹ nhân. Cách chương.